Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, vẫn là Nhan Băng Tuyết thắng. Sau đó nàng nhu nhu nhược nhược mở miệng nói. Tô Nhị gia, ngài mới vừa tới tương đối trễ. Khả năng có chút hiểu lầm. Ta cùng Nhan Tiểu Thư là tự nguyện so tài. Đây chỉ là nữ hài tử ở giữa một điểm nho nhỏ trò chơi mà thôi. Nhan Tiểu Thư bản thân cũng là đáp ứng. Nhan Tiểu Thư là Tô Thần thiếu gia chọn chúng thê tử. Ta cũng tin tưởng Nhan Tiểu Thư thực lực. Nhưng cái này lẫn nhau luận bàn cũng là vì cho tối nay tụ hội cùng mọi người tìm một chút nhi đáng. Xem thôi, Nhan Tiểu Thư, người tại thương nghiệp quản lý phương diện nhất định cũng có độc đáo kiến giải. Chúng ta tỉ thí với nhau một chút. Người cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết không chút nào sợ. Hứa Như Tuệ tìm nàng so trên buôn bán tài năng. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Tốt lắm, Nhị gia gia. Đã cái này Hứa Tiểu Thư muốn cùng ta luận bàn. Vậy ta thì cùng nàng so một trận. Nhị gia gia cùng mấy vị trưởng bối đều tại. Liền do các ngươi ra đề mục đi. Hứa Như Tuệ nghe nói như thế không khỏi cao hứng trở lại. Trong lòng đã nghĩ đến đợi chút nữa Nhan Băng Tuyết thua mất mặt dáng vẻ. Cố Vũ Hân một mực tại bên cạnh xem kịch vui. Lúc này đi tới nhìn lấy cái kia Hứa Như Tuệ nói ra. Hứa Tiểu Thư trà đạo học không được tốt lắm. Nhưng trà này nghệ ngược lại là học không có tệ nha. Người trẻ tuổi đều biết trà nghệ có một loại khác ý tứ. Hứa Như Tuệ nghe xong sắc mặt thì thay đổi. Cắn môi, một bộ thụ cực lớn dáng vẻ ủy khuất. Nhan Băng Tuyết chỉ là cười nhẹ lắc đầu, nhẹ giọng cùng Cố Vũ Hân nói ra. Cố nữ sĩ, cái này trong bóng tối dỗi người công phu, vẫn là ngươi càng hơn một bậc. Thôi đi, ta thực sự nói thật. Cái này Hứa Tiểu Thư toàn thân cao thấp đều tản ra trà xanh vị. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Nhị gia bọn họ thương lượng. Ra tốt đề mục, bởi vì đây không phải chính thức thương nghiệp thi đấu. Chẳng qua là yến hội ở giữa lẫn nhau luận bàn. Cho nên bọn họ lựa chọn một cái tương đối đơn giản đề. Lần này đề mục là làm một nhà trung tâm mua sắm giường phẩm làm bán hạ giá. Tại trong vòng nửa giờ làm ra tiếp thị phương án. Hứa Như Tuệ nghe xong cái đề mục này nhất thời thì nở nụ cười. Đề mục này cũng quá đơn giản. Tại thị trường tiếp thị việc học bên trong. Quả thực thì là trò trẻ con. Bởi vậy nàng cũng càng phát ra xác định Nhan Băng Tuyết đoán chừng cũng không có cái gì thương nghiệp tài năng, cho nên Tô Nhị gia mới có thể ra đơn giản như vậy đề. Xem ra lần này chính mình thắng chắc. Những cái kia danh viện các tiểu thư nghe được cái đề mục này về sau cũng biết đạo này đề cũng không khó khăn. Sau đó ào ào bắt đầu lấy lòng Hứa Như Tuệ. Hứa tiểu thư ngươi phải cố gắng lên a. Chúng ta đều tin tưởng đạo này đề căn bản khó không đến ngươi. Đối với Hứa tiểu thư tới nói dạng này đề mục quả thực là cho trẻ con đi. Hứa tiểu thư thế nhưng là thị trường tiếp thị chuyên nghiệp cao tài sinh đâu. Hứa tiểu thư, đợi chút nữa ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình. Những cái kia chuyên nghiệp từ ngữ kể một ít là có thể. Ngươi muốn là nói quá nhiều. Chỉ sợ Nhan tiểu thư đều muốn nghe không hiểu. Cố Vũ Hân nghe đến mấy câu này, thực sự nhịn không được, ôm lấy cái bụng cười lên ha hả, nhắm chúng bên kia danh viện nhóm ào ào hướng về nàng xem qua tới. Nhan Băng Tuyết một cái ánh mắt lạnh lùng quét trở về. Bên kia danh viện các tiểu thư tất cả đều đem ánh mắt thu về. Trong lòng nói thầm, cái này Nhan Băng Tuyết, làm sao khí thế phía trên dọa người như vậy? Trận đấu sau khi bắt đầu, song phương tại mỗi người trên ghế salon tiến hành tiếp thị phương án thiết kế. Cố Vũ Hân ngồi ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Tuyết Nhi, ta cảm thấy hôm nay cái yến hội này thật sự là quá đặc sắc. Người nói đế đô những thứ này danh viện các tiểu thư làm sao ngu như vậy núp ních đây này. Các nàng đến cùng là từ đâu tới tự tin muốn theo ngươi so thị trường tiếp thị nha. Các nàng là không phải còn không biết ngươi là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Hôm nay là lão công sân nhà. Vừa mới trên đài thời điểm chủ yếu là giới thiệu lão công. Ta là lấy hắn phu nhân thân phận có mặt. Đến mức ta nghề nghiệp của mình cùng công ty. Đoán chừng những thứ này danh viện các tiểu thư còn chưa biết. Chậc chậc, ta muốn cũng thế. Muốn là bọn họ biết ngươi là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Đoán chừng như thế nào đi nữa cũng không dám đối với chuyện như thế này khiêu chiến ngươi đi. Cái này Hứa Như Tuệ nàng chỉ sợ còn không biết. Chính mình còn trong trường học vội vàng lúc đi học. Ngươi cũng đã bắt đầu tiếp nhận toàn bộ siêu phàm tập đoàn. Điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Ta thật sự là chờ mong thấy được nàng đợi chút nữa xấu hổ đến xấu hổ vô cùng tràng diện. Sau nửa giờ, hai người tiếp thị phương án đều đã hoàn thành. Nhưng là tại đệ trình trước đó, Hứa Như Tuệ lại đột nhiên ở giữa nói ra. Nhan tiểu thư, ta có một cái đề nghị. Người nói, Nhan Băng Tuyết thản nhiên nói. Hai người chúng ta tiếp thị phương án vì lấy đó công bình. Liền lấy nặc danh hình thức cho mọi người xem đi. Phía trên một vòng thời điểm tranh tài. Hứa Như Tuệ ngay từ đầu xác thực cảm thấy là mình tài nghệ không bằng người. Nhưng là về sau tất cả mọi người nói ban giám khảo là Tô Nhị Gia. Hắn lại mang đến lão tộc trưởng. Mà lại trọng yếu là hôm nay là tại Tô Gia triệu khai yến hội. Mọi người coi như xem ở Tô Gia cùng Tô Trần trên mặt mũi. Khẳng định cũng sẽ nói Nhan Băng Tuyết trà phao đến tốt hơn. Những lời này nghe hơn nhiều. Hứa Như Tuệ thì quên chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nàng cảm thấy phía trên một vòng tỉ thí xác thực có vấn đề. Cho nên một vòng này mới có thể đưa ra nặc danh. Nhưng cứ như vậy cũng chính là tại ám chỉ Nhan Băng Tuyết. Ở trên một vòng đấu bên trong là dựa vào lấy Tô Trần thủ thắng. Nhan Băng Tuyết lạnh lùng nhìn lấy nàng. Khẽ hừ một tiếng nói ra. Không có vấn đề. Hai người đem máy tính bảng đặt chung một chỗ. Một lần nữa làm rối loạn trình tự. Sau đó đưa cho bên kia mấy vị ban giám khảo. Ban giám khảo nghiêm túc đọc về sau. Lẫn nhau ở giữa cũng đang thương lượng. Hứa Như Tuệ một mực rất khẩn trương mà nhìn xem bên kia mấy vị ban giám khảo. Lại nhìn Nhan Băng Tuyết. Nàng giống như mảy may đều không lo lắng ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã cùng nàng cái kia tốt bạn. Thân uống rượu, ban giám khảo rất nhanh có phán đoán. Bởi vì là nặc danh hình thức, cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển ra bản thân càng vừa ý cái kia phần tiếp thị phương án. Kết quả sau khi đi ra, Hứa Như Tuệ trước tiên đi tới. Nàng theo bản năng đi lấy hạng nhất tiếp thị phương án. Thế nhưng là khi nàng cầm lên tới về sau, lại phát hiện cái này cũng không phải là của mình cái kia một phần. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhan Băng Tuyết nhìn phản ứng của nàng. Trực tiếp đi qua, tại trong tay nàng máy tính bảng cầm tới. Hứa tiểu thư, máy vi tính của ngươi ở bên kia. Hứa Như Tuệ không thể tin được. Ngẩng đầu nhìn chư vị ban giám khảo nói ra. Chư vị tiền bối. Không biết phần của ta tiếp thị phương án đến tột cùng thua ở đâu. Mấy vị ban giám khảo trước đó cũng không biết cái này hai phần tiếp thị phương án phân. Biệt là ai làm, bọn họ chỉ là lựa chọn tương đối tốt cái kia một phần mà thôi. Chỉ có Tô Nhị Gia trong lòng của hắn rất rõ ràng tốt. Cái này một phần khẳng định là Nhan Băng Tuyết làm ra. Nhà bọn hắn cháu dâu thế nhưng là siêu phàm tập đoàn nữ tổng giám đốc. Trong trường học học cho dù tốt, cái nào so ra mà vượt trong thực tiễn được đi ra kết luận cùng hiểu biết chính xác. Trông thấy Hứa Như Tuệ đỏ hồng mắt, mấy vị ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Nhị Gia trực tiếp đứng ra nói ra, Hứa tiểu thư, cái này hai phần tiếp thị phương án chúng ta đều nhìn qua. Bởi vì là nặc danh cũng không tồn tại nói chúng ta thiên vị lấy người nào. Chúng ta chẳng qua là chọn lựa tại chúng ta xem ra tốt hơn tiếp thị phương án mà thôi. Bộ này, không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,